Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, đăng trên, lên, Hỏa Sơn, cái này nhân loại rốt cuộc là ai? Nội tâm chấn động, khiến cho Lôi Thiên Toàn đều quên xuất thủ. Hắn vốn là cường đại trung kỳ tôn giả, là có khả năng cải biến thế cục người. Khó khăn lắm vừa lúc đó. Chợt nghe được một tiếng xưa nay chưa từng có nổ ầm vang. Ầm ầm, cái này một tiếng vang thật lớn, kéo theo toàn bộ vương đô đều là kịch chấn. Nhiều chỗ đường phố trên, lên, xuất hiện kinh khủng nứt khe. Một tiếng này, đem tất cả mọi người theo trong mộng thức tỉnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một hồi đại biến đã chính thức kéo ra màn che. Soạt, xa xa thấy rõ nhân hoàng Hỏa Sơn phun ra mãnh liệt dung nham, phun ra nuốt vào đến bầu trời xích viêm hỏa vân lên. Xích viêm hỏa vân càng thêm nồng nặc, che ngày tế nguyệt, bao phủ ở toàn bộ vương đô trên, lên, khoảng không. Quan trọng là, mọi người thấy nhân hoàng Hỏa Sơn xuất hiện nứt khe. Cái này khiến tất cả mọi người sôi trào. Căn cứ đồn đãi, nhân hoàng Hỏa Sơn trên, lên, xuất hiện nứt khe lúc, bao phủ ở nhân hoàng Hỏa Sơn ở trên hỏa, vụ liền đem tiêu tán. Mọi người liền có thể an toàn bước vào nhân hoàng Hỏa Sơn tiến lên. Nhân hoàng Hỏa Sơn bảo bối, đã vì mọi người mở ra, nhân hoàng Hỏa Sơn mở ra. Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân biến thành Hỏa Sơn lên. Tất nhiên có Luân Hồi Đế Tôn bảo bối. Hai vị đại nhân nhưng là Luân Hồi Đế Tôn đệ tử a. Có người nói hai vị đại nhân ở thượng cổ thời đại có chút được Luân Hồi Đế Tôn sùng ái. Sinh tiền chiếm được Luân Hồi Đế Tôn rất nhiều ban tặng. Hai vị đại nhân ở chúng ta Tinh Lạc vực tọa hóa. Bảo bối đương nhiên sẽ không đánh rơi đến còn lại địa phương, ai có thể đạt được Luân Hồi Đế Tôn. Bảo bối, chắc chắn cuột khởi mạnh mẽ, xưng hùng thiên hạ, Luân Hồi Đế Tôn bảo bối, thật sâu kích thích mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người điên cuồng, nghịch thiên cải mệnh, đang ở này thì, rất nhiều người đều bất chấp vương tử phủ nơi này chấn động. Đều là hướng nhân hoàng Hỏa Sơn bên kia phóng đi. Người nào cũng không muốn lạc hậu. Lôi Thiên Toàn cũng không kịp cho Nguyên Khang nhặt xác, gia nhập vào trong làn sóng người. Lại tựa như hắn cái này chờ võ đạo thiên tài. Đối với nhân hoàng Hỏa Sơn trung truyền thừa cao cấp bảo bối, còn có một loại cuồng nhiệt truy cầu. Bọn họ vốn là ở vào một cái rất tốt khởi điểm. Như tái được một ít tuyệt thế kỳ ngộ, liền không chỉ là ở Tinh Lạc vực dương danh, đơn giản như vậy, là thật có thể quát tháo đại lục, mà ở trước mọi người, Lộc Vũ đã trước một bước ly khai, Lộc Vũ theo nhất chỗ tường thành nhảy vụt đi, ra vương đô, đi tới nhân hoàng Hỏa Sơn trước đó, từ nơi này nhìn sang. Nhân hoàng Hỏa Sơn càng lộ ra lồng lộng đồ sộ, toàn bộ sơn thể đều bị đốt thành xích hồng. Sơn trên, lên, không có một ngọn cỏ, nhưng là lại mọc đầy nhất đám liên hỏa. Những thứ kia liên hỏa là thiên địa hồng lô 7000 năm qua nảy sinh hỏa diễm tinh túy, tự thân mang theo linh tính, so với thiên hỏa cùng nghiệp hỏa, liên hỏa mạnh hơn. Đồng thời hội chủ động bò trên, lên, đến gần sinh linh thân lên. Hôm nay, nhân hoàng Hỏa Sơn đã nứt ra rồi một đường thật dài vết rách. Theo cái kia, vết rách bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong dung nham bắt đầu khởi động. Theo vết rách xuất hiện, nhân hoàng Hỏa Sơn tích lũy 7000 năm hỏa, vụ tiêu tán rất nhiều. Chính như trong truyền thuyết nói như vậy, hiện tại vũ giả có thể miễn cưỡng đăng trên, lên, nhân hoàng Hỏa Sơn, mà không cần táng thân ở hỏa vụ bên trong. Chẳng qua thế nhân nếu như cho rằng hỏa vụ uy hiếp giải trừ chi về sau, có thể ở nhân hoàng hỏa sơn trên, lên, tùy ý phi nhanh, vậy sai hoàn toàn. Lục vụ hừ lạnh một tiếng, hỏa vụ bất quá là đệ nhất đạo thiên hiểm. Đạo này thiên hiểm toàn bộ nhờ nhân hoàng hỏa sơn tự thân văng tung tóe. Thế nhưng nhân hoàng hỏa sơn phía sau còn có mấy đạo thiên hiểm. Nếu muốn vượt qua, nhưng là phải từng trải sinh dậy chết. Thiên địa hồng lô đạo thứ ba mệnh môn không tầm thường. Bây giờ khai mở 7.000 năm, nảy sanh quá nhiều hỏa tính. Lộc Vũ nhìn thật sâu nhân hoàng hỏa sơn liếc mắt, chậm rãi lắc đầu. Mặc dù nói nơi này dưới nền đất liên tiếp dung nham chi hải, địa thế đặc biệt, thiên địa hồng lô có thể miễn cưỡng khai mở đạo thứ ba mệnh môn. Thế nhưng 7.000 năm quá lâu, lại không đem thiên địa hồng lô thu hồi lại, chắc chắn gây nên một hồi nhân gian đại họa. Dù sao, phần thế bí cảnh cái kia đặc thù nơi, mới là thiên địa hồng lô có thể thỏa thích khai mở đạo thứ ba mệnh môn địa phương. Lục Vũ nghĩ đến bốn đại bí cảnh trong phần thế bí cảnh lúc, trong mắt hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Phần thế bí cảnh dính đến thiên vũ đại lục một bí mật. Vì bí mật này, năm đó hắn thậm chí chuyên môn phái sai chúng đệ tử trấn thủ. Từ này có thể thấy được bí mật này tầm quan trọng. Phải lại tựa như thiên ma vực, thiên đế cung cái này chờ trọng yếu địa phương, hắn mới sẽ phái đệ tử trấn thủ. Nếu muốn thu hồi thiên địa hồng lô, nhất định phải trước thu hồi xích viêm hỏa vân. Lục Vũ đưa mắt về phía bầu trời xích viêm hỏa vân. Xích viêm hỏa vân nhất cùng sở hữu 72 đóa, luyện thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn mờ ảo vân hải. Mảnh này hỏa vân chi hải đem lớn như vậy vương đô đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tất cả xích viêm hỏa vân đều là nhân hoàng hỏa sơn chung phun bắn ra, đều là dung nham hình thành. Lộc Vũ bắt đầu đăng trên lên hỏa sơn, bất quá hắn cũng không phải thứ nhất cái đăng trên lên nhân hoàng hỏa sơn người. Tại hắn phía trước đã có một số người lên sơn. Những thứ này người cả ngày lẫn đêm ở nhân hoàng hỏa sơn chu vi chờ. Nhất đẳng nhân hoàng hỏa sơn cái này tử vong chi địa khai mở, liền ngay đầu tiên xông lên. Vương đô người ở bên trong cũng rất nhanh vọt tới, dồn dập xông lên nhân hoàng hỏa sơn. Chỉ nghe có người kinh hô: "Bái hỏa giáo nhân nguyên lai sớm đến rồi." Cái kia trong kiệu người chính là bái hỏa giáo diễm hỏa lão nhân. Cái kia thủ kiệu người chính là bái đình ngọc công tử. Tất cả mọi người biểu thị phi thường giật mình. Muốn nói bọn họ đã trước giờ một bước đi tới vương đô, lại không nghĩ rằng bái hỏa giáo so với hàn nhóm sớm hơn. Xem bộ dáng là trực tiếp ở nhân hoàng hỏa sơn bên ẩn núp. Bái hỏa giáo, nhưng là bọn họ tinh lạc vực nhất thần bí tông môn. Bọn họ ở mỗi bên đại vương quốc trung phát triển giáo đồ vô số. Bái hỏa giáo sùng bái hỏa diễm, bọn họ giáo chủ diễm hỏa lão nhân càng là lấy hỏa mệnh danh. Có người nói diễm hỏa lão nhân thao túng hỏa nguyên tố vô địch, đem một thân bái hỏa thần thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Diễm hỏa lão nhân từ trước đến nay thần bí, quanh năm ngồi ở một cái hỏa đồng tinh thiết chế tạo cỗ kiệu, xưa nay không lấy chân diện mục hiện người. Bái đình ngọc chính là diễm hỏa lão nhân chỉ định truyền nhân, ngũ quan cực kỳ mỹ lệ, giống như là minh châu, vóc người thon dài, mang theo một loại hoa lệ khí chất. Bái hỏa giáo, Lộc Vũ hơi chút mở mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn kỹ bên kia liếc mắt, ở tuyệt danh kiếm tông, Hắn liền nghe Tào Nam Tông chủ đại khái đề cập tới cái này bái hỏa giáo. Bái hỏa giáo, Thanh Hồng Đạo Tông đều là tinh lạc vực nổi danh, đại thế lực. Những thứ kia toàn bộ đem thân thể bao phủ ở hồng bào trong người. Phải là bái hỏa giáo người. Hắn thực sự là phục bái hỏa giáo những thứ này giáo đồ. Nhân hoàng hỏa sơn trên, lên, nóng như vậy, bọn họ còn mặc đại bánh chưng, cũng không sợ nóng à. Còn có cái kia diễm hỏa lão nhân, hỏa đồng tinh thiết nhưng là hấp nhiệt gì đó. Diễm hỏa lão nhân lại ngồi ở hỏa đồng tinh thiết chế tạo trong kiệu. Thực sự là không sợ bỏng chết a. Cái kia bái hỏa giáo hạ đảm nhiệm chủ bái Đình Ngọc. Thật ra khiến Lộc Vũ hơi chút lưu ý liếc mắt. Bởi vì, này bái Đình Ngọc là trung kỳ tôn giả. Dáng dấp còn rất tuấn tú. Ngược lại giống như nữ phận nam trang người. Hết chương.